Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 805, cải tiến sau siêu xe. Có Sở Phong dừng lại đoạn thời gian này, xe Vương Billy đã theo Sở Phong bên cạnh đi qua. Nhìn đến Sở Phong cử động, xe Vương có một ít nghi hoặc, thân thể vì một cái tay đua xe. Hắn biết muốn cải tiến đua xe có khó khăn dường nào. Trên thực tế hắn Bugatti cũng là đi qua một số cải tiến mới có hiện tại hiệu quả. Cho nên hắn căn bản không tin tưởng Sở Phong có thể tại như vậy trong thời gian ngắn đem đua xe cải tiến đi ra. Hiện tại, Billy khoảng cách điểm cuối đã không phải là rất xa. Hôm nay trận đấu này, thắng lợi còn sẽ thuộc về hắn. Hắn bất bại thần thoại. Cuối cùng rồi sẽ tiếp tục. Nhưng là, Sở Phong vẫn là ngừng tại nguyên chỗ. Dùng một đống sắt vụng chơi đùa lấy chính mình Porsche 911R. Sau một lát, Tống Phi Minh đều theo Sở Phong bên cạnh đi qua. Cái ngốc bước này, bây giờ đang ở đua xe. Lại đem xe dừng ở xe trên đường. Loại này đần độn cũng không cảm thấy ngại qua đến tham gia trận đấu. Còn muốn thắng ta? Tống Phi Minh lớn tiếng cười, xa xa hướng về Sở Phong sau một ngón giữa. Nhưng là, Sở Phong vẫn là lưu tại nguyên chỗ, chơi đùa lấy xe của mình. Ngay sau đó, lại có một chiếc xe vượt qua Sở Phong. Hắn đã theo hạng nhất rơi xuống hạng tư. Người xem đi những người kia, nhìn Sở Phong bộ dạng này cũng đều thổn thức không thôi. Hắn đến cùng đang làm cái gì? Đều loại thời điểm này. Còn nhàn nhã tại nguyên chỗ ngừng lại. Xe quá kém, từ bỏ chống lại chứ sao? Đúng đấy, xe Vương tỷ lệ, không thể chiến thắng. Một số người xem cao giọng hô hào. Kích động không thôi, một cỗ tiếp lấy một chiếc xe. Theo Sở Phong bên cạnh lái qua. Nhưng là Sở Phong vẫn là không có động. Hứa Thi Kỳ nắm tay nhỏ cũng nắm càng chặt. Lông mi dài cũng theo đó rung động. Sở Phong, ngươi có thể ngàn vạn không thể thua a. Đến mức Chu Giai Hân, một bên dùng di động trực tiếp lấy bên này thi đấu huống. Một bên đã bắt đầu điều chỉnh mình máy ảnh SLA. Chuẩn bị tốt muốn quay chụp Sở Phong dập đầu thời điểm trang cảnh. Sở Phong, ngươi dám cự tuyệt ta. Ta liền muốn để ngươi thân bại danh liệt. Trong mắt nàng lóe ra ác độc quang mang. Thắng cục đã định, tỷ lệ không hổ là thế giới xe Vương. Loại này tiểu đấu thi đấu hắn đều không cần thi triển toàn lực. Liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Nhìn lấy xa xa dẫn trước xe Vương. Trong mắt rất nhiều người đều có sùng bái thần sắc. Không, không đúng, đó là cái gì? Bỗng nhiên, một cái người xem phát hiện tiếp sóng trên màn hình một đạo bóng xe. Mau nhìn màn hình. Có người kinh hô một tiếng, tất cả mọi người hướng về màn hình nhìn qua, trên màn hình trang cảnh phảng phất có ma lực, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều không thể rời bỏ. Phía trên đúng là có một đạo bóng xe, cái kia đạo bóng xe, thật sự là quá nhanh, như là phi hỏa lưu tinh một dạng, vốn là chiếc xe kia đã rơi vào sau cùng vị trí. Nhưng là hiện tại. Lại dùng một loại 10 phần điên cuồng tốc độ. Tại trên đường chạy như bay. Một cỗ siêu cấp xe đua. Đều chiếc xe kia dễ dàng địa vượt qua đi. Làm sao có thể nhanh như vậy? Mắt sắc người đã thấy rõ logo. Cái này không phải liền là lúc trước chiếc kia ốc sen bò một dạng Porsche sao? Làm sao lúc này mới chờ một lúc? Chiếc này Porsche lại đột nhiên nổi điên một dạng. Đem một cỗ lại một cỗ xe sang trọng xa xa vung ra đằng sau. Rất nhanh, Sở Phong xe lại một lần nữa vượt qua Tống Phi Minh. Ở phía sau lưu lại một điều thật dài hỏa long. Tống Phi Minh toàn thân run lên, kém chút dọa phát sợ. Chiếc xe kia thật sự là quá nhanh, chỉ sợ Phương Trình Thức cũng không sánh nổi. Xếp tại đệ nhất xe Vương Billy. Lúc này thời điểm cũng theo trong kiếng chiếu hậu nhìn đến chiếc kia Porsche đuổi theo. Một mực thường thường tĩnh như thủy hắn. lúc này thần sắc trên mặt cũng thay đổi. Cái này cũng đã gần muốn tới điểm cuối, hắn coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, làm sao cái này cái mao đầu tiểu tử lại đuổi theo. Lạnh hừ một tiếng, dưới chân hắn nhấn cần ga một cái, đem xe của mình nhanh cũng tăng lên tới tối cao. Mặc kệ là cái gì trận đấu, chỉ cần hắn Billy tham gia, như vậy hạng nhất chỉ có thể thuộc về hắn. Ngồi tại Sở Phong trong xe, liền xem như Giang Linh Huyên dạng này võ giả, đều có chút chịu không được, cảm giác có một ít đầu váng mắt hoa. Nhưng là Giang Linh Huyên tâm lý kinh ngạc càng lớn, nguyên lai nàng coi là trận đấu cứ như vậy thua, ai có thể nghĩ tới. Sở Phong qua trở về một đống sắt vụn, tùy tiện cải tiến về sau, xe thì có hiện tại tốc độ, trừ kinh hãi, Giang Linh Huyên cũng chỉ còn phía dưới kinh hãi. Xe vương theo đèn sau bên trong nhìn đến Sở Phong xe chạy tới. Hắn đã gấp địa đổ mồ hôi lạnh, cái này đều đã muốn tới trọng điểm, tới tay vô địch còn có thể để bay. Điểm cuối tuyến, ngay ở phía trước trước mắt. Hơn 10 mét khoảng cách, chỉ cần nửa giây thì có thể đến tới trọng điểm, đoạt được vô địch. Nhưng là, cái kia đạo mị ảnh một dạng Porsche, đã theo bên cạnh hắn đi qua, theo đầu kia điểm cuối đường trên đè tới, đoạt đệ nhất, xoạt, toàn trường đứng dậy, một mảnh xôn xao, bị trước mắt sự thật chấn kinh, lại có người thắng xe vương Billy. Đây chính là thiên đại tiêu tức. Muốn đến không lâu sau đó, Sở Phong cái tên này liền sẽ tại toàn thế giới đua xe trong phạm vi truyền khắp. Qua hiểm cuối tuyến, Sở Phong đuôi xe hai đầu lửa mũi tên đuôi khói, cuối cùng là chậm rãi dập tắt, cho dù Sở Phong phanh xe, cũng hướng về phía trước trượt thật lâu mới dừng lại. Xuống xe, nàng đã thành toàn trường tiêu điểm. Người thật rất mạnh, xe vương từ trên xe bước xuống. Không thể không thừa nhận cái này một sự thật, nhưng là, ta muốn biết, xe của ngươi vì cái gì đột nhiên mở nhanh như vậy? Nhất định là có nguyên nhân, làm cho ta nhìn ngươi động cơ sao? Billy khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn nói ra điều thỉnh cầu này. Sở Phong gật gật đầu, Billy lúc này mới tiến lên, đem Sở Phong nắp động cơ để lộ, nhìn đến bên trong lít nha lít nhít cải tiến linh kiện. Billy hít một hơi lãnh khí, Porsche 911R hắn gặp qua, bên trong cấu tạo tuyệt đối không phải cái dạng này, nhưng là, Sở Phong vậy mà thừa dịp dừng lại cái kia một đoạn thời gian ngắn, đem động cơ cải tạo thành thế giới siêu nhất lưu động cơ. Không nghĩ tới, bên trong cấu tạo còn có thể dạng này bài bố, để xe đua tính năng tăng lên không ngừng hai cấp bậc. Billy nhìn về phía Sở Phong, càng ngày càng kinh ngạc, đến cùng là thế nào thiên tài xe giới sư, mới có thể tại như vậy trong thời gian ngắn, đem một cỗ tam lưu xe đua, cải tạo thành một cỗ có thể siêu việt F1 phương trình thức siêu cấp phá ảo xe. Ta thua tâm phục khẩu phục, xe vương thở dài một hơi, cả người lòng tin đều bị Ngô Trạch đả kích một phen. Lúc này, ống kính bị rời chuyển tới Sở Phong trên xe, lít nhà lít nhít linh kiện, tại camera quay chụp phía dưới lộ ra 10 phần tinh vi. Ngoạt tào, thần người a, còn mẹ nó có trận đấu thời điểm lâm thời cải tiến siêu xe thao tác. Trên khán đài, mới vừa rồi còn chỉ là một mảnh xôn xao, hiện tại đã biến thành khắp nơi oanh động. Tin tức này thật sự là quá bất khả tư nghị. Bọn họ đến thật lâu, mới có thứ ba chiếc xe tiến vào bọn họ tầm mắt. Nhìn đến chiếc kia quen thuộc Aston Martin, tất cả mọi người biết, đây là Tống Phi Minh đến điểm cuối. Bình thường lạc trong thành đua xe trận đấu vô địch, vẫn luôn là Tống Phi Minh. Nhưng là lần này khác biệt, chẳng những thêm ra đến một cái thế giới xe vương, còn nhiều ra tới một cái khủng bố Sở Phong. Trước kia vô địch, hiện tại chỉ có thể khuất tại thứ ba. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.